Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 636, kịch chiến hải thú. Hay là rồi nói sau, thế cục hôm nay thật sự là phân không khai mở thân. Cảm ơn Kiều huynh đệ ngươi có thể nói cho ta biết con trai của ta tình huống. Dư Tư bất đắc dĩ, nói. Kiều Vũ Thần khoát khoát tay không có lại dừng lại, cáo biệt Dư Tư về sau rời đi rồi thành Kim Lăng. Được sự giúp đỡ của Vân Trung Hạc, Kiều Vũ Thần nhẹ nhõm lướt qua Tỉnh Dương căn cứ, đồng thời hắn cũng quan sát Tỉnh Dương trong căn cứ tình huống. Sự tình so với hắn tưởng tượng muốn nghiêm trọng nhiều, Tỉnh Dương trong căn cứ hải thú số lượng, so về trước một lần bọn hắn đánh thời điểm nhiều hơn nhiều lắm. Để cho nhất Kiều Vũ Thần chú mục chính là hay là Tỉnh Dương trong căn cứ chỗ cái kia một đám hải thú. Từng cái đầu đều cực lớn vô cùng, thực lực cực kỳ cường hãn, khó trách có đại liên minh trợ giúp đều không thể ngăn cản hải thú tiến công. Chỉ là những này đẳng cấp cao hải thú tựu khó có thể ứng đối. Chớ nói chi là còn có nhiều như vậy bình thường hải thú. Kiều Vũ Thần lẩm bẩm nói, trên mặt lộ ra cười khổ, lẩm bẩm, xem ra coi như là chiến thần đi ra, chỉ sợ cũng không dễ dàng kiếm đến bỏ đi. Kiều Vũ Thần lo lắng không phải không đạo lý, hắn cũng không nhận ra chính mình tăng thêm chiến thần là có thể nhẹ nhõm ngăn trở những này hài thú, chỉ là vì nhiệm vụ, hắn cũng không thể nói trước muốn chiến một chút, về phần kết quả như thế nào. Tự đãi đấu một trận, lướt qua Tỉnh Dương căn cứ, tìm cái an toàn vị trí rơi xuống, dò xét một chút chung quanh. Tại đây vốn là một rừng cây, hôm nay tự nhiên là toàn bộ tàn lụi héo rũ. Cho dù cây cối vẫn còn, chỉ cần lực lượng lớn hơn một ít, những này cây cối lập tức sẽ trở thành là mảnh gỗ vụn. Không có đợi lát nữa đãi cái gì. Kiều Vũ Thần quanh thân dị năng lực bắt đầu khởi động mà bắt đầu. Chung quanh trên mặt đất nguyên một đám gợn sóng không gian xuất hiện. Theo Kiều Vũ Thần dị năng lực rót vào, nguyên một đám thân ảnh xuất hiện lần nữa. Chiến thần mang theo hắn thuộc hạ một lần nữa xuất hiện ở chỗ này. Xuất hiện lần nữa chiến thần rất là bình tĩnh. Tuy nhiên mỗi lần xuất hiện địa phương đều không giống với. Nhưng là đối với chiến thần mà nói đều là đồng dạng. Hắn tựu là chiến đấu mà sinh. Về phần 28 tinh tướng, chiến thần thuộc hạ, bọn hắn đều chung với chiến thần, chung với Kiều Vũ Thần. Đang ở đâu đều là không sao cả sự tình. Cảnh giới, chiến thần vừa xuất hiện đã đi xuống mệnh lệnh. Hắn đã cảm giác được chung quanh có cường đại khí chàng tồn tại. Loại này khí chàng là vì chung quanh cường đại quái vật quá nhiều mà hình thành. Chỉ có thực lực cường đại chi nhân có thể cảm giác được. Kiều Vũ Thần tuy nhiên cũng có thể cảm giác được một ít. Nhưng là so về chiến thần đến từ thì không bằng. Không cần khẩn trương, những cái kia cường đại hải thú toàn bộ đều trong thành. Kiều Vũ Thần đối với chiến thần nói ra. Tuy nhiên Kiều Vũ Thần nói. Chiến thần cũng không có lại để cho chính mình thuộc hạ triệt tiêu cảnh giới. Bảo vệ Kiều Vũ Thần chính là của hắn trách nhiệm. Hôm nay mục tiêu của các ngươi tự là thay ta ngăn trở những cái kia đẳng cấp cao hải thú. Không muốn phải liều mạng, chỉ cần dây dưa sẽ xảy đến. An toàn đệ nhất, nếu là xuất hiện nguy hiểm, cho phép các ngươi tự hành rút về huyễn giới. Kiều Vũ Thần đối với chiến thần rơi xuống như thế. Mệnh lệnh, chiến thần vội vàng lên tiếng nói, chủ nhân, chiến thần mang theo bộ hạ thề sống chết bảo vệ chủ nhân. Kiều Vũ Thần khoát tay áo, thanh âm lãnh tuấn, đây là mệnh lệnh, các ngươi chỉ cần tuân theo mệnh lệnh của ta là được. Những thứ khác ta thì sẽ giải quyết. Nhìn thấy Kiều Vũ Thần có chút tức giận, chiến thần chỉ có thể lên tiếng đáp ứng xuống. Nhưng là tại chiến thần trong lòng là hay không nghĩ như vậy. Vậy không được biết rồi. Đợi ta khôi phục một lúc sau tự xuất phát. Kiều Vũ Thần xuất ra tinh thể ngay tại chỗ ngồi xếp. bằng hấp thu mà bắt đầu, đồng thời chuẩn bị cho tự mình một lọ năng lượng dược tề. 3 ngày thời gian đã sớm đi qua, hiện tại hắn khả dĩ lần nữa sử dụng năng lượng dược tề. Các loại dược tề tại hệ thống trong không gian đều bị một phần, để tùy thời trong chiến đấu sử dụng. Không đến 1 giờ thời gian, Kiều Vũ Thần liền đứng lên đến, nhìn thấy Kiều Vũ Thần có chỗ động tác, chiến thần lập tức càng thêm cảnh giác chung quanh, nhìn thấy chiến thần như thế Kiều Vũ Thần giờ khóc giờ cười. Bất quá trong lòng hắn hay là vui mừng, chiến thần trung thành không thể nghi ngờ, so về nhân tâm đến, chiến thần tựu không cần hắn đi phòng bị cái gì, chúng ta lên đường đi. Nhớ kỹ mệnh lệnh của ta, Kiều Vũ Thần lần nữa lặp lại một lần, chiến thần tuân mệnh đi theo sau lưng Kiều Vũ Thần, một chuyến hướng về tỉnh Dương căn cứ cửa đông bước đi. Tại tỉnh Dương căn cứ cùng 32 thành tầm đó, không có hải thú đang tiếp tục tới, tỉnh Dương căn cứ bị đánh hạ đến từ về sau, đến tiếp sau cái kia chút ít hải thú mà bắt đầu lục tục bỏ thêm vào 32 thành đi. Mà tỉnh Dương căn cứ tự hoàn toàn để lại cho trước khi đến hải thú. Cái này ít nhất lại để cho Kiều Vũ Thần thiếu đi một cái nỗi lo về sau. Rất xa là có thể chứng kiến tại tỉnh Dương căn cứ thành bên ngoài nối tiếp nhau lấy hải thú. Những cái kia đều là chút ít cấp thấp hải thú, nhưng là số lượng tuyệt đối không ít. Toàn bộ tỉnh Dương ngoài trụ sở vây là quay chung quanh tầm vài vòng hải thú. Mục đích rất đơn giản, chúng chính là muốn một mực chiếm cứ tòa thành thị này. Tỉnh Dương căn cứ làm như 32 thành cùng mới phòng căn cứ kết nối thành thị, cũng coi như được là một cái trọng yếu trung chuyển thành thị. Này đây hải thú chiếm cứ tại đây mục đích cũng rõ ràng. Đây cũng là vì cái gì dư tư muốn giữ vững vị trí tỉnh Dương căn cứ một trong những nguyên nhân. Vì đánh lâu dài, Kiều Vũ Thần hay là lựa chọn sử dụng kiếm để chiến đấu. Bộ pháp mau lẹ, Kiều Vũ Thần thân hình lắc lư ở giữa đã công hướng về phía trước hải thú. Trường kiếm trong tay linh động quỷ dị, thân hình đồng dạng thì không cách nào cân nhắc. Mấy hơi tầm đó một đầu hải thú đã bị mất mạng tại Kiều Vũ Thần dưới thân kiếm. Chiến thần mang theo 28 tinh tướng cùng 50 tên thuộc hạ nhanh chóng bắt đầu tiến hành cách ly, bọn hắn cũng không tiến công, chỉ là cách ly ra nguyên một đám không gian đi ra, lại để cho Kiều Vũ Thần có thể nhẹ nhõm một ít. Đồng thời bọn hắn đã ở cùng đợi những cái kia cao cấp hải thú đến đây. Khi đó bọn hắn liền đem muốn toàn lực ngăn cản những này đẳng cấp cao hải thú. Đánh chết hải thú tiến trình tiến hành vô cùng thuận lợi. Kiều Vũ Thần không ngừng chạy tại hải thú tầm đó, thỉnh thoảng lấy đi những cái kia hải thú tánh mạng. Tại chiến thần bọn hắn cách trở phía dưới, hải thú tầm đó không cách nào đối với Kiều Vũ Thần hình thành vây quét. Còn lại cũng chỉ có bị tàn sát vận mệnh. Kiều Vũ Thần thực lực hôm nay cũng không phải là cấp thấp thời điểm. Hôm nay lực chiến đấu của hắn đó cũng là phi thường cường hãn. Mỗi đánh chết một đầu hải thú, nhiệm vụ của hắn cách hoàn thành thì càng gần một bước. Này đây Kiều Vũ Thần giờ phút này trạng thái tinh thần hoàn toàn tiến nhập giết chóc bên trong. Chiến đấu động tĩnh không phải rất lớn, còn không đến mức khiến cho tỉnh Dương trong căn cứ hải thú chú ý. Thế nhưng mà không chịu nổi hải thú ở giữa mật báo. Theo hải thú gào rú, tỉnh Dương trong căn cứ, những cái kia tại nghỉ ngơi lấy lại sức đẳng cấp cao hải thú đều tỉnh dậy tới. Đem làm minh bạch bên ngoài xảy ra chuyện gì thời điểm. Những này hải thú nguyên một đám ngửa mặt lên trời gào rú. Cuồng bạo giống lên một tiếng xông thẳng lên trời. Chấn không khí chung quanh tựa hồ cũng lui tản mở đi ra. Nghe được nội thành giống lên một tiếng. Kiều Vũ Thần tự minh bạch chiến đấu hình thức muốn khởi biến hóa, hắn không có sợ hãi, trong tay động tác ngược lại bắt đầu nhanh hơn. Tịch Dạ kiếm pháp vốn là dùng linh xảo quỷ dị mà ra tên. Hôm nay tại Kiều Vũ Thần trong tay biến hóa càng thêm cực đoan. phối hợp với Mai Hoa Du Long bộ pháp, thật là quỷ ngăn cản giết quỷ, Phật ngăn cản giết Phật. Ầm ầm, trong tiếng tỉnh dương trong căn cứ đại lượng dị thú hay là dũng mãnh tiến ra. Chiến thần nhanh chóng vỗ vũ rực, du tẩu cùng dị thú tầm đó ngăn cản dị thú đi về phía trước. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.